Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, mục tiêu nhất trí. Con đường không giống, Kim Cương Quyền, là trung phẩm chiến pháp, cũng không phải hiện đại võ giả sáng tạo chiến pháp, đây là một môn cổ xưa quyền pháp, đồn đại, truyền thừa tự ngàn năm trước Phật môn tông phái. Là năm đó một vị Phật Đà sáng tạo. Đương nhiên, đồn đại về đồn đại, Phật Đà câu chuyện, ở hiện đại, rất nhiều người xem ra, cũng chính là bước vào tông sư cảnh cường giả. Kim Cương Quyền, chú ý thân, khẩu, ý kết hợp lại, đổi thành đạo môn cách nói, cũng có thể lý giải vì tinh khí thần kết hợp lại. Đây là rất nhiều tam phẩm cao đoạn võ giả đều sẽ học tập một môn trung phẩm chiến pháp. Đối với tam phẩm đỉnh phong đột phá có giúp đỡ rất lớn. Nộ mục Kim Cương, Phật cũng có nộ. Phương Bình nhìn tư liệu, Kim Cương Quyền, giảng chính là cương mãnh. Chân chính vừa cương vừa mãnh. Chỉnh bộ quyền pháp đều ở giảng hung ác quả quyết. Quyền như Kim Cương, thế như trẻ tre. Phương Bình nhìn một hồi, đem Kim Cương Quyền cùng Bảo Huyết Cuồng Đao làm một hồi so sánh, uy lực mạnh mẽ hay không? Nhìn cá nhân phát huy, Bảo Huyết Cuồng Đao kỳ thực không tính là thuần túy cương mãnh con đường, trong đó kỹ xảo tương đối nhiều, chém liên tục chồng chất bạo phát cũng là một hạng so sánh khó nắm giữ pháp môn. Mà Kim Cương Quyền cần nắm giữ pháp môn không nhiều, càng nhiều vẫn là một loại thế, vô địch chi thế, mặc ngươi mạnh hơn, ta tự một quyền phá đi. Phương Bình nói mê một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy chạm thung, mặt lộ vẻ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, oanh, không khí tiếng nổ tung vang lên, trong phòng đều phảng phất hơi rung động một hồi. Phương Bình nhưng là khẽ lắc đầu, vẫn là không làm được quyền lực hợp nhất, nếu là làm được, uy lực không nên nhỏ như vậy. Đương nhiên, cũng cùng hắn còn chưa lĩnh ngộ chiến pháp bí quyết có quan hệ. Lần thứ nhất tu luyện, tự nhiên khuyết điểm nhiều, lão sư không ở, quay đầu lại tìm Lý lão đầu hỏi một chút. Trong nháy mắt, trời liễng sáng, thời gian, chính thức tiến vào tháng 7. Những học sinh khác như thường lệ đi học, như thường lệ nghỉ, đến ngày mùng 1 tháng 7, không ít người đã thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà rồi. Bất chi bất giác, Phương Bình cuộc sống năm nhất đại học, chính thức có một kết thúc. Sáng sớm, Phương Bình đem đã tràn ngập điện thoại di động mở ra. Vừa mở cơ, tin tức tiếng không ngừng vang lên, đến từ rất nhiều người. Trong đó muội muội Phương Viên phát tới nhiều nhất. Phương Bình đầu tiên là mở ra Phương Viên tin tức, từ đầu nhìn xuống, không do lộ ra một vệt ý cười. Phương Bình nhìn thấy trả lời điện thoại. Phương Bình, ngươi làm gì thế đi rồi? Ngươi đâu? Không quay lại điện thoại. Ta đi Ma Đô tìm ngươi rồi. Phương Bình, ngươi đi đâu rồi? Ba mẹ đều tốt sốt ruột, ta cũng lo lắng ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, ta không quay lại điện thoại, ta thật đi Ma Đô, ta đều đem mình đói bụng gầy, khiến ngươi không nắm mặt, ngoặc kép, ta thi xong liền đi Ma Đô, bà nói ngươi khẳng định đang bận sự, có thể ngươi đều 10 ngày không tin tức rồi, ta đính tốt vé xe rồi, chờ nhìn thấy một điều cuối cùng tin tức, là tối hôm qua đến. Phương Bình lập tức bấm Phương Viên điện thoại, nhà đầu kia còn thật muốn đến Ma Đô rồi. Ca, trong điện thoại truyền đến Phương Viên không quá chắc chắn nghi vấn tiếng. Phương Bình cười nói, là ta, ngươi, bại hoại, khốn kiếp, Phương Bình, ngươi chết đi đâu rồi? Phương Viên mang theo phẫn nộ khóc nức nở truyền ra, thở phì phò nói, ngươi làm gì thế không nghe điện thoại? Còn không ở khu phục vụ, tức chết ta rồi. Phương Bình trên mặt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, trước không phải nói, có việc phải đi ra ngoài một chuyến sao? Lúc này mới mấy ngày à? Ngươi gấp làm gì? Ai sốt ruột rồi? Phương Viên giật giật mũi. Hừ nói, là ba mẹ sốt ruột. Bằng không ta mới mặc kệ ngươi. Ba mẹ ở bên cạnh sao? Không ở, ta ở bên ngoài. Bên ngoài, ngươi lên xe rồi. Trên xe gì? Kẻ ngu si mới lên xe. Ngươi cho rằng ta thật sẽ đi tìm ngươi à? Mơ mộng hão huyền thật. Ta ở bạn học nhà chơi đây. Tiểu Nha đầu miệng rất rắn. Phương Bình cũng đã nghe được trong nhà ga tiếng náo động cùng báo chạm tiếng rồi. Không vạch trần nàng, Phương Bình cười nói, tốt lắm chơi vui, ta còn phải ở Ma Đô đợi mấy ngày, qua mấy ngày lại trở về, mặt khác không cho biến gầy, còn cố ý đem mình đói bụng gầy. Này còn gì nữa, nhất định phải gầy, gầy liền đánh ngươi, ngươi dám, ngoặc kép, hai huynh muội ấu trĩ nói rồi một trận, Phương Bình cũng không giải thích cái gì, cúp điện thoại. Cho phụ thân gọi điện thoại, Phương Danh Vinh đúng là bình tĩnh nhiều lắm, đơn giản hỏi dò vài câu tình trạng cơ thể, không lại hỏi nhiều thứ hơn. Phương Bình không liên lạc được mấy ngày đó, Phương Viên làm ầm ĩ lợi hại, Phương Danh Vinh cũng lo lắng. Sau đó Bạch Cẩm Sơn còn đến một chuyến, nói Phương Bình đang thi hành nhiệm vụ, không liên lạc được bình thường. Phương Danh Vinh lúc này mới an tâm không ít. Ở Dương Thành, Bạch Đề Đốc nói, không ai không tin, liên hệ xong người nhà. Phương Bình tiếp tục nhìn tin tức, có Ngô Chí Hạp phát, có Dương Kiến bọn họ phát, cũng có Lý Thừa Trạch phát, đều là đơn giản hỏi dò. 10 ngày không lộ diện, đối với võ giả mà nói cũng không phải quá dài. Bất quá Phương Bình đúng là nhìn thấy một cái tin tức, đến từ Vương Kim Dương. Về Nam Giang, điện thoại cho ta. Phương Bình xuống địa quật sự. Vương Kim Dương là biết đến, mà Võ Đại quy mô xuống địa quật. Võ Đại bên này cao tầng đều rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Phương Bình cũng không gọi điện thoại quá khứ. Nói sau, bên này còn đang nhìn tin tức. Cửa phòng mở rồi, Phương Bình cất bước mở cửa. Chỉ thấy Phó Xương Đỉnh mấy người đều ở ngoài cửa. Phương Bình, người thương thế vẫn tốt chứ? Phương Bình là số 29 trở về. Bất quá trở về liền một giấc ngủ thẳng số 30. Mọi người cũng đều không tới quấy rầy hắn. Mãi đến tận hiện tại mới tìm đến. Không có chuyện gì, thương nhỏ mà thôi. Phương Bình cười cười nói. Các ngươi không trở lại. Phó Xương Đỉnh lo lắng nói. Lão sư bọn họ đều không trở về đây. Còn không biết tình huống làm sao. Bây giờ đi về cũng ngồi không yên. Phương Bình, ngươi cuối cùng trở về. Hiệu trưởng thật. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu nói. Ngày đó hơn 10 vị tông sư cùng cao phẩm tác chiến, hai thành vây quét Hy Vọng Thành. Hiệu trưởng bọn họ dẫn đi rồi đối phương cao phẩm, sau liền không lại trở về. Ai? Mấy người đều thở dài một tiếng. Bọn họ đều quá yếu, nhược đến loại cấp bậc này đại chiến, liền hiệp phòng đều không làm được, không thể không sớm lui ra địa quật. Lần này, đặc huấn ban người, chỉ có một phần bị thương, tử vong một cái không có, trái lại là những đạo sư kia cùng tam phẩm cao đoạn đỉnh phong võ giả xuất hiện không ít thương vong. Liền hiệu trưởng như vậy, kim thân cường giả đều vẫn lạc rồi. Cái kia viện trưởng bọn họ, Phương Bình lắc đầu nói, không biết, ta chỉ là tam phẩm học viên, những cường giả tông sư này hành tung, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá sẽ không có chuyện gì, bằng không nhất định sẽ biết đến, mà võ liền như thế mấy vị tông sư, một lần vẫn lạc hai người, cái kia so với hiện tại muốn nghiêm túc nhiều lắm. Hy vọng mọi người đều bình an vô sự. Phó Xương Đỉnh cầu khẩn một tiếng. Phương Bình không nói gì. Chuyện như vậy vô pháp bảo đảm. Mời mấy người vào nhà ngồi xuống. Trần Vân Hy ngồi xuống liền có chút không dễ chịu. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ta cho người quét dọn một chút vệ sinh. Có thể không? Phương Bình sững sờ, tiếp liền có chút lúng túng lên, ngượng ngùng nói, ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Không thể nào, trong phòng xác thực rất bẩn, 10 ngày không trở về, thêm vào trước cả người chua thối máu tanh đổ giường liền ngủ. Giờ khắc này trong phòng có cỗ mùi lạ, Phương Bình cũng là mệt mỏi, không tâm tư quét tước, vẫn không làm, hắn là quen thuộc, có thể mấy người vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ chua mùi thối. Không có, không có, chính là, Trần Vân Hy có chút lúng túng. Phương Bình buồn cười nói, ngươi biết đánh quét vệ sinh sao? Quên đi, quay đầu lại ta tự mình tới làm đi. Nói xong, nói sang chuyện khác, các ngươi tìm ta có việc. Thấy hắn từ chối, Trần Vân Hy cũng không lên tiếng nữa. Phó Xương Đình cũng không quản chuyện của bọn họ. Mở miệng nói, là như vậy, võ đạo xã bên này nghĩ mở hội nghị, để trường học nhị phẩm võ giả đỉnh cao cùng tam phẩm võ giả đều đi tham gia. Ngươi không phải võ đạo xã người, sở dĩ Trương xã trưởng trước để chúng ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Trương Ngữ, Phương Bình nhíu mày nói chuyện gì vậy? Không nói, Phó Xương Đình lắc đầu nói, khả năng cùng lần này địa quật sự có quan hệ. Lần này ở địa quật học trường, chết trận vài vị, kỳ thực không ngừng ngươi thấy những kia, còn có mấy vị tứ phẩm học trường, chết trận rồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, mà võ học sinh, từ khi đại học năm 4 tốt nghiệp, tam tứ phẩm võ giả liền cực nhỏ. Hắn còn tưởng rằng chỉ có tam phẩm học viên chết trận mấy vị, không nghĩ tới tứ phẩm cũng chết trận mấy người. Cứ như vậy mà võ học viên thực lực liền thật trượt một đoạn dài rồi. Ta không phải võ đạo xã người, Trương xã trưởng nói, giờ khắc này không phân võ đạo xã vẫn là bình viên xã. Bình viên xã thực lực bình thường, có thể đại học năm 4 tốt nghiệp sau. Hiện tại bình viên xã người cũng đều muốn đại học năm 2 rồi. Bây giờ, 108 người ở trong, Phương Bình tam phẩm cao đoạn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, Trần Vân Hy ba người nhị phẩm đỉnh phong, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai mấy người cũng mau vào nhị phẩm đỉnh phong rồi. Vào lúc này, bình viên xã cũng không phải có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Vậy được, lúc nào mở hội, liền hiện tại, như thế gấp, Phương Bình không nói thêm nữa, đứng lên nói, đi thôi. Trương Ngữ không xuống địa quật, hắn mới từ địa quật trở về không mấy ngày, sau đó liền bạo phát đại chiến. Hắn là võ đạo xã trưởng, sau liền chưa tiến vào rồi. Mấy người đi một chút tâm sự, rất nhanh, võ đạo xã đến rồi. Võ đạo xã chiếm đất rất lớn, giờ khắc này lục tục có người đuổi tới, nhìn thấy Phương Bình mọi người. Một ít người cũng nhiệt tình cùng Phương Bình đánh tới bắt chuyện. Những thứ này đều là trước đồng thời chấp hành nhiệm vụ những kia tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Ở ngũ phẩm tốt nghiệp, tứ phẩm ít ỏi, chết trận mấy vị tình huống. Bây giờ ma võ, tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả chính là trường học cao nhất một nhóm người. Phương Bình còn nhìn thấy một cái người quen, Lưu Vĩnh Văn. Nhìn thấy Lưu Vĩnh Văn thời điểm, Lưu Vĩnh Văn tách ra Phương Bình tầm mắt, Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nhìn nữa hắn. Cái tên này, năm ngoái khai giảng, rượt dây một ít học sinh cũ tìm hắn để gây sự. Kết quả bị chính mình đánh đã chết hai người, Lão Vương đến hù dọa vài câu, hắn liền triệt để suy sụp rồi. Những ngày gần đây, Phương Bình cũng chưa từng thấy hắn. Không nghĩ tới lần này đụng tới rồi, Phương Bình còn không phải võ giả, đối phương chính là tam phẩm. Hiện tại Phương Bình thành tam phẩm cao đoạn, vừa mới dò xét một hồi, Lưu Vĩnh Văn cũng chỉ là tam phẩm trung đoạn mà thôi. Không biết là không có cách nào đột phá, vẫn là sợ đột phá, sẽ chết, thật sẽ chết, tam phẩm cao đoạn võ giả. Rất nhiều lúc, người không xuống địa quật, tuyệt đối sẽ bị người xem thường, bao quát đạo sư. Phương Bình tam phẩm cao đoạn thời gian, Đường Phong đều ghét bỏ hắn không dám thâm nhập. Lưu Vĩnh Văn loại này học sinh cũ, tam phẩm cao đoạn, không dám xuống địa quật. Vậy thì không phải ghét bỏ vấn đề, mà võ sẽ đem loại này học sinh cho rằng sỉ nhục. Không quản Lưu Vĩnh Văn, Phương Bình lại nhìn thấy mấy người, vội vã hô, Diệp sư huynh, Lưu sư tỷ, bên cạnh, Lưu Mộng Giao cùng Diệp Kình cất bước đến đây. Diệp Kình khẽ gật đầu, một đầu đứng mau y nguyên đứng thẳng tắp. Lưu Mộng Giao muốn nhiệt tình nhiều lắm, nhìn thấy Phương Bình mấy người, tức khắc cười nói, Phương sư đệ, Vân Hy, các người cũng tới rồi. Trần Vân Hy cũng liền bận bịu đánh tới bắt chuyện. Triệu Tuyết Mai bởi vì không đến nhị phẩm đỉnh phong, chưa tới tham gia hội nghị. Phương Bình cùng Lưu Mộng Giao hàn huyên vài câu, hỏi, hai vị lương sư huynh không có tới. Phong Hoa Chính đang chuẩn bị đột phá tứ phẩm sư, Hoa Bảo cũng chuẩn bị đột phá tam phẩm cao đoạn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Bởi vì Lữ Phượng Nhu từng căn dặn mấy người, để bọn họ gần nhất không muốn xuống địa quật, sở dĩ mấy vị này lần này đều không đi địa quật. Diệp Kình giờ khắc này cũng đã đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, thêm thượng tam phẩm đỉnh phong chuẩn bị phá tứ phẩm Lương Phong Hoa, cùng với chuẩn bị đột phá cao đoạn Lương Hoa Bảo. Phương Bình chợt phát hiện, Lữ Phượng Nhu học sinh, thực lực giờ khắc này thật giống rất không kém dáng vẻ. Tam phẩm đỉnh phong hai người, cao đoạn hiện nay chỉ có Phương Bình, trung đoạn Lương Hoa Bảo cùng Lưu Mộng Giao, nhị phẩm đỉnh phong Trần Vân Hy cùng nhị phẩm cao đoạn Triệu Tuyết Mai. Bảy cái học sinh, yếu nhất Triệu Tuyết Mai cũng nhanh nhị phẩm đỉnh phong rồi. Chờ đến học kỳ sau khai giảng, Trần Vân Hy không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào tam phẩm không thành vấn đề. Triệu Tuyết Mai tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, vấn đề cũng không lớn, tam phẩm cũng sắp rồi. Đến thời điểm, bảy cái tam phẩm, hoặc là có tứ phẩm, thực lực này nhưng là cực cường. Mấy người đi một chút nói một chút, đồng thời hướng võ đạo xã đại phòng họp đi đến. Cho tới Trương Ngữ muốn nói gì, mọi người đều không phải quá rõ ràng. Võ đạo xã, đại phòng họp, giờ khắc này, theo nhị phẩm đỉnh phong học viên cùng tam tứ phẩm học viên lục tục đến. Trong phòng họp miễn cưỡng hơn 100 người rồi, đứng ở phía trước Trương Ngữ nhưng là có chút bi thương. Cường thịnh thời điểm, mà võ ngũ phẩm học viên mấy người, tứ phẩm hai chữ số, tam phẩm hơn 100, hơn nữa nhị phẩm đỉnh phong, cái kia càng là mấy trăm. Hiện tại, nhưng là ít đi hơn một nửa. Đại học năm 4 tốt nghiệp chính là đầu to, có thể cũng không có thiếu người chết trận ở địa quật. Làm Phương Bình mọi người đến, người cũng tới gần đủ rồi. Đều đến sao? Trương Ngữ hỏi thăm một câu. Trung Nghiên lập tức nói, trừ bỏ một ít người không ở trường học, ở đều đến rồi, tốt lắm, hội nghị bắt đầu đi. Trương Ngữ ngồi xuống, nhìn về phía mọi người nói, gần nhất ma võ phát sinh tất cả, ta nghĩ mọi người đều biết rồi, triệu tập mọi người lại đây. Ba cái mục đích, thứ nhất, đưa các đạo sư cùng các bạn học về nhà. Trương Ngữ ngữ khí trầm trọng nói, ngày mai, địa quật lối vào sẽ mở ra, nhóm đầu tiên chiến vẫn nhân viên di thể sẽ bị đưa ra. Các đạo sư muốn mai táng ở ma võ Nam Viên, thế nhưng hy sinh tin tức phải nói cho người nhà của bọn họ. Những việc này, các đạo sư hiện tại đều đang bận rộn, vô pháp đi xử lý. Những người khác không biết địa quật sự, chỉ có thể chúng ta đến đưa bọn họ về nhà. Chư vị có ý kiến gì không? Mọi người đều là lắc đầu. Các bạn học di thể cũng sẽ tiến hành hỏa táng, tiền an ủi cùng cho cốt sẽ bị đuổi về đi. Ta hy vọng mọi người đều có thể ra phân lực, mặt khác muốn trấn an được gia thuộc, đồng thời cùng địa phương chính phủ tiến hành bàn bạc. Việc này cũng chỉ có thể chúng ta tới làm. Mọi người lại lần nữa gật đầu, cùng chính phủ bàn bạc sự. thực lực quá yếu, đi rồi nói không chắc sẽ có chút phiền phức, ít nhất muốn gặp đến địa phương lãnh đạo độ khó không nhỏ. Thứ hai, cuối năm, giới thứ hai võ đạo thi đấu giao lưu mở ra, lần này không còn nhìn tân sinh, mà là trường võ đạo xã làm chủ. Phương Bình, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm võ đạo xã phó xã trưởng. Ngươi có ý kiến gì? Trong đám người, Phương Bình nhìn Trương Ngữ một mắt. Hắn cùng Trương Ngữ không quen, bất quá Trương Ngữ xem ra cũng không phải làm cho người ta chán ghét. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lắc đầu nói, phó xã trưởng ta không làm. Khai giảng trước, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Xã trưởng cho ta gần như. Trương Ngữ hơi nhíu mày, trước vẫn không hé răng tạ lỗi bỗng nhiên hừ nói, khẩu khí không nhỏ, Phương Bình. Ngươi thật cảm thấy ngươi ở địa quật giết mấy cái võ giả, liền có thể không đem võ đạo xã để ở trong mắt. Phương Bình lắc đầu nói, tạ xã trưởng, không muốn kích động như thế. Ta không nói lời này, chính ngươi cũng không muốn quá độ não bổ. Ta không làm phó xã trưởng, là không muốn cùng mọi người lên xung đột. Các ngươi muốn lý giải ý của ta. Tạ lỗi nhíu mày nói, khiến ngươi làm phó xã trưởng chỉ là treo cái tên tham dự cuối năm thi đấu giao lưu cuộc chiến, bây giờ ma võ khó bao nhiêu, thi đấu giao lưu không thể thua, lấy tốc độ của ngươi cuối năm hẳn là có thể tiến vào tứ phẩm, không có tứ phẩm thực lực rất khó ở trong thi đấu giao lưu thắng lợi. Phương Bình lại lần nữa lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, hiện tại không vội. Trương xã trưởng, nói tiếp đi. Trương Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, này mới nói, thứ ba, ta hy vọng Viễn Phương Bình Đài đóng mượn tiền hệ thống. Hoặc là nói, không phải đóng, mà là thu về hết thảy học phân, đem học phân tụ hợp, tụ tập tài nguyên, mượn cho ở đây hết thảy nhị phẩm võ giả đỉnh cao, để bọn họ mau chóng bước vào tam phẩm cảnh. Bao quát một ít tam phẩm trung đoạn võ giả, cũng có thể mau chóng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Phương Bình, ta không phải ở nhằm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải ý nghĩ của ta, mà võ tài nguyên có hạn, vì cho các ngươi gom góp 100.000 học phân tài nguyên. Trường học bên này, hiện tại đã vô lực lại phụ cấp mọi người, có thể ngươi bây giờ nhìn đến. Ma võ tam phẩm học viên bất quá trăm, cái này cũng là bao năm qua đến ít nhất một lần. Vì ma võ tôn nghiêm, địa vị, danh tiếng, chúng ta cần để cho một ít người sớm tiến vào tam phẩm. Phương Bình khẽ cau mày, mở miệng nói, Trương xã trưởng lần này triệu tập hết thảy nhị phẩm võ giả đỉnh cao cùng tam phẩm võ giả, là vì cho ta tạo áp lực đến, đừng hiểu lầm. Ta không ý này, Trương Ngữ giải thích, hiện tại 100.000 học phân tài nguyên, phân tán ở đại lượng phi võ giả cùng nhất phẩm võ giả trong tay. Mọi người đều là bạn học, nếu như là bình thường, các bạn học tiến bộ, ta cũng cao hứng, có thể hiện tại không giống dĩ vãng. Chúng ta hẳn là đem tài nguyên tập trung ở càng có hy vọng tiến vào tam phẩm bạn học trên người, mà không phải là phân tán. Đây là trường học mục đích. Phương Bình, trường học mục đích là bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Dĩ nhiên là cường giả. Vậy thì dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ta có phải là có thể lý giải vì ngươi hiện tại muốn đoạt ta quyền? Tạ lỗi xen vào nói. Phương Bình, tài nguyên phân phối vốn là võ đạo xã chức quyền. Phương Bình lơ đễnh nói. Cái kia chính các ngươi lại đi làm một cái bình đài được rồi. Ngươi, tạ lỗi có chút căm tức nói. Hiện tại nói không phải bình đài, mà là đem tài nguyên tập trung, bồi dưỡng tam phẩm võ giả, mà không phải là phân tán mở. Để phi võ giả tiến vào nhất phẩm, để nhất phẩm tiến vào nhị phẩm, 100 cái nhị phẩm, cũng không sánh nổi một cái tam phẩm cao đoạn võ giả. Ngươi cũng là theo một, hai phẩm tiến vào tam phẩm, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm, quấy nhiễu, tạ lỗi lần thứ hai nói, xã trưởng cùng ta đều nói rồi. Đây là đặc thù thời kỳ. Bây giờ chết trận tam tứ phẩm học viên càng ngày càng nhiều. Theo đầu năm bắt đầu đến hiện tại, đã có 20 người. Chúng ta nhất định phải duy trì tam phẩm học viên số lượng. Tam phẩm học viên bao nhiêu, cũng là đối một chỗ võ đại dạy học thành quả khẳng định. Nói hết, Tạ Lỗi nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, các người cũng có thể nói chuyện các người ý nghĩ. Võ đạo xã là học sinh đoàn thể. Động tác này cũng là vì ma võ. Vì bọn học sinh, Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói. Xin lỗi, Bình Đài là của ta. 100.000 học phân, cũng là chính ta đi tranh thủ đến. Nếu như ngươi cảm thấy những học phân này chiếm dụng mọi người tài nguyên, đó chỉ là chính ngươi phán đoán. Trên thực tế, những tài nguyên này là các đạo sư bên kia tiết kiệm được đến, chính là vì để đại lượng phổ thông học viên thu hoạch. Hiện tại trực tiếp phân phối cho chư vị ở đây, cái kia cái hệ thống này tính chất liền thay đổi. Ở ma võ, ở bất luận cái gì võ đại, đều không phải vì truy cầu người cá biệt mạnh mẽ, mà là toàn thể mạnh mẽ. Người cá biệt nghĩ trở nên mạnh mẽ, vậy thì dựa vào chính mình, đi địa quật chém giết, đi làm nhiệm vụ, mà không phải mạnh mẽ yêu cầu trường học đi cung cấp. Này không phải võ đại tác phong. Tạ Lỗi, ngươi cùng Trương xã trưởng là một lòng vì công, vẫn có tư tâm, ta không đi nghi vấn. Ta càng muốn tin tưởng các ngươi là một mảnh công tâm. Rốt cuộc hai vị có thực lực này đi tranh thủ thuộc về mình cơ duyên. Nhưng ta vẫn phải nói, không muốn đứng ở đại nghĩa góc độ, đạo đức điểm cao nhất, đi phê phán cái gì, đi phủ định cái gì. Nếu như các ngươi cầm ra bản thân tài nguyên, phân phối cho mọi người, vậy ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, cũng sẽ không đi nghi vấn bất luận là đồ vật gì. Có thể này không phải các ngươi, cũng không thuộc về ta, vốn là thuộc về hết thảy ma võ học sinh. Trường học mục đích chính là làm một lần thí điểm, nhìn có thể không xúc tiến mọi người tập thể tiến bộ. Hiện tại các ngươi để ta thu về. Xin lỗi, không làm được. Trương Ngữ nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Tạ Lỗi cũng có chút buồn bực. Ý nghĩ của mọi người không giống, vị trí không giống, đối xử vấn đề góc độ cũng không giống. 100.000 học phân, tiếp cận 3 tỷ đan dược binh khí tài nguyên, có thể bồi dưỡng được hơn 10 vị tam phẩm học viên. Đó là tất nhiên, hiện tại những tài nguyên này, trường học điều đi ra, thuộc về tiền nào việc ấy, bất luận người nào đều không thể tham ô. Phương Bình hiện tại đem những tài nguyên này phân tán đến mấy ngàn học sinh trên người, dưới cái nhìn của bọn họ. Phương Bình đây là sàng bậy, tập trung bồi dưỡng một nhóm tinh anh. Đây mới là bọn họ muốn xem đến. Mấy người đều không thể thuyết phục đối phương. Trương Ngữ ba cái mục đích, hai cái đều bị bác bỏ trở về. Trong lúc nhất thời, võ đạo xã một ít mặt người sắc đều không phải quá đẹp đẽ. Phương Bình thấy thế cũng không dài dòng, đứng lên nói, ta có việc, đi trước. Các đạo sư cùng các bạn học di thể trở về, thông báo ta một tiếng, đưa bọn họ về nhà, bụng làm dạ chịu. Cái khác, xin lỗi rồi, chờ Phương Bình đi rồi. Trương Ngữ xoa xoa cái trán, Tạ Lỗi căm tức nói, Phương Bình đây là ở sàng bậy. Diệp Kình lạnh nhạt nói, Phương Bình vẫn chưa nuốt riêng bất luận cái gì vật tư, cũng là đang vì hết thảy học sinh suy nghĩ. Tạ xã trưởng tại sao biết nói ra những lời này? Diệp Kình, ngươi không muốn ếch ngồi đáy giếng. Ta hỏi ngươi, tam phẩm học viên cùng một, hai phẩm bên nào nặng bên nào nhẹ? Ta cảm thấy không khác nhau. Ở địa quật, tam phẩm cũng chỉ là bia đỡ đạn. Ngươi, Diệp Kình trực tiếp đứng lên nói, cũng là đề nghị thứ nhất ta cảm thấy nhất định phải làm. Cái khác đều là phí lời. Lúc này còn có tâm tư tranh quyền đoạt lợi, thật là tâm lớn. Tạ Lỗi tức giận nói, chúng ta là ở tranh quyền đoạt lợi sao? Chúng ta không muốn ma võ càng mạnh hơn, không muốn ma võ học sinh càng an toàn. Người nghĩ rằng chúng ta muốn chết trận sự thường thường phát sinh. Tài nguyên phân phối, đương nhiên muốn trước tiên tập trung ở vào địa quật võ giả trên người. Mà không phải những kia không vào địa quật võ giả. Bọn họ sớm muộn sẽ vào. Ít nhất hiện tại không có. Hiện tại càng mạnh hơn. Sau đó càng an toàn. Ngoặc kép, ầm ĩ đến cuối cùng. Mọi người tan rã trong không vui. Mà giờ khắc này Phương Bình, nghĩ tới lại là trước Lý lão đầu lời nói. Người đều là có tư tâm. Mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Tạ lỗi những người này. Có thể là thật vì ma võ. Nhưng bọn họ tiểu gia chính là võ đạo xã. Phương Bình đồng dạng cũng là như thế. Hắn tiểu gia là chính mình. Lão hiệu trưởng tiểu gia là ma võ. Trương Định Nam tiểu gia là Nam Giang. Vương Kim Dương đây. Nam võ vẫn là Nam Giang. Hay hoặc là chỉ là đạo sư của hắn. Bọn họ đám người này mục tiêu cuối cùng là nhất trí. Bình định địa quật. Có thể trung gian đường nhưng khác. Ta có ý nghĩ của ta. Các ngươi có các ngươi ý nghĩ. Trung quy vẫn là nhìn thực lực mạnh yếu. Đạo lý vô pháp thuyết phục. Vậy sẽ phải nhìn nắm đấm rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu. Có thể đây chính là trường học mục đích. Quên đi. Trước tiên mặc kệ việc này. Qua mấy ngày. Xử lý xong trong tay sự. Ta cũng nên vì tam phẩm phá tứ phẩm làm chuẩn bị rồi. Ít nhất muốn so với Lão Vương nhanh một chút. Lão Vương tháng 10 phá tứ phẩm. Phương Bình cho mình định mục tiêu. Ít nhất so với Lão Vương sớm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ